Chương 262, nghĩ cách cứu viện. Đem ý xì đạ ủ thể hợp cũng cho mang về thập tam phiên đội, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi Mỹ Nhi mới biết được, thì ra ngoại trừ họ gì hiểm cùng ý xì đạ ủ thể hợp lấy cùng cái kia hoàng mao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ bên ngoài, bọn họ còn có một cái đồng bạn thất tán ở bên ngoài, là xạ đồ giả sủ tỏ ra. Gian một cái người kia đặc thù sau đó, Mỹ Nhi cũng không dám chậm trễ, lại một lần nữa đi ra ngoài, người tốt làm tới cùng. Tiện Phật tiện đến Tây, nếu mình đã động thủ, vậy dứt khoát tận lực đem hết thể giải ổ cả đều mang về tốt. Chỉ cần những thứ này giải ổ cả một ngày không bị bắt lại, như vậy Tử Linh Đỉnh liền một ngày sẽ không an tâm. Nói như vậy nói không chừng sẽ đem rủ kỳ ạ đi hình thời gian cho đẩy về sau chậm một cái. Đây là Mỹ Nhi dự định. Tìm kiếm cái kia là xã đồ giả sủ tỏ ra hắc đại hán, bất chi bất giác đi tới thứ 8 phiên đội lãnh địa. Âm trận tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Nơi đó chính là thứ 8 phiên đội đội xa, tựa hồ là đang phát sinh cái gì chiến đấu, khói đặc cuồn cuộn dựng lên. Chẳng lẽ là ở nơi nào đi xem dưới chân sủ nổ di động, hướng phía 31 nơi đó chạy tới, một lòng lại chìm xuống. Ở trong đó Mỹ Nhi tổng cộng cảm giác được hai cổ linh áp khí tức, một cổ cường đại dày đồng, là thứ 8 phiên đội đội trưởng kỳ ổ giả cụ sùn xì linh áp, làm ra mạ mổ tổ lao đầu một trong đệ tử. Cùng với sao ổ sổ xì hệ tỷ sớm nhất vài tên đội trưởng chi, thực lực của kỳ ổ giả cụ sùn xì là không thể nghi ngờ. Mặt khác một linh áp thì là vô cùng xa lạ, hơn nữa cái này linh áp còn rất quái, cùng thuần chánh tử thần linh áp có không ít phân biệt, cái này làm cho Mỹ Nhi liên tưởng đến ỷ xì đa u diệp cùng họ gì hiểm hai người linh lực, tựa hồ cũng là cùng tử thần bất tận tương đồng. Xem ra phải là cái kia là xạ đổ giả sủ tỏ ra người. Bất quá dĩ nhiên cùng kỳ ổ giả cụ đại thúc đang chiến đấu, bọn người kia thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Dưới chân tốc độ không phải kiềm, rất nhanh thì đi tới một chỗ đội xa trên mái hiền, chỉ thấy ở thứ 8 phiên đội trước cửa cái kia lớn đại nghiễm chàng thượng, một đạo thân ảnh đứng, mà mặt khác một đạo tắc là bỏ, kết quả đã phân ra tới. Ở xa đồ giả sủ tỏ ra một kích mạnh nhất phía dưới, kỳ ổ giả cụ sủn xỉ không phát hiện chút tổn hao nào, đây là trên thực lực chênh lệch. Linh lực hao hết, thể lực tiêu hao, xạ đồ giả sủ tỏ giả té trên mặt đất, kỳ ố giả cụ sủn xỉ phong tao áp một cái trên đầu đấu lạp, phất phất ống tay háo xoay người rời đi, đi vào đội xa trong, tựa hồ đem xạ đồ giả sủ tỏ giả cái này giờ ổ cả cấp quên mất giống nhau. Mỹ Nhi không biết kỳ ố giả cụ sủn xỉ đây là có ý định vẫn là vô ý, bất quá cũng là tự mình động thủ cơ hội tốt nhất, một cái sủ nổ đi tới trà đồ giả sủ tỏ giả bên cạnh. Cái tay bắt lại cái này người cao to cánh tay, sau đó từ tại chỗ mũi nhọn mất tìm không thấy. Chờ đến này thứ 8 phiên đội đội viên tới rồi lúc, sớm đã không còn bán cá nhân ảnh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đệ thập tam phiên đội, đội chủ nhà Sa Trung. Mỹ Nhi cùng họ dì hiểm hai người ngồi ở bàn bên cạnh, còn như ỷ sĩ đạ u diệt cùng xã đổ dạ sủ tỏ ra bọn họ, nghĩ hai cái nghiêm đồng người bị thương thì là nằm bên cạnh trên sàn nhà. Cuối cùng là không để cho thương thế tiến thêm một bước chuyển biến xấu, bất quá muốn trị liệu, vẫn là phải tìm tinh thông trả lời đệ tứ phiên đội thành viên mới có thể. Chỉ bất quá hiện tại loại này thời kỳ cũng là làm không được, làm cho nhân gia cho dạ ổ cả tới trị liệu thiên phương dạ đàm. Cho nên ở cái này sự tình thở bình thường lại trước, tối thiểu ở ca ca của mình trở về trước, bọn họ những thứ này dạ ổ cả phải ở lại đội xa trong một bước cũng không thể bước ra. Nếu như bị phát hiện vậy coi như xong đời. Còn như thương thế nói, trước hết như thế đặt đi, có thể bờ tờ tư cũng đã là rất may. Mỹ Nhi muội muội, cái này có thể nói cho chúng ta biết tháng thân phận chứ họ gì hiểm lấy Mỹ Nhi cánh tay, tựa như làm nũng giống nhau nói rằng, hai người tỉ muội thân phận tựa hồ trực tiếp đảo. Bất quá Mỹ Nhi cũng rất hưởng thụ loại cảm giác này, nhìn trên khuôn mặt nhỏ nhắn Mỹ tư tư dáng vẻ cũng biết. Tâm cái kia khinh phiêu phiêu ao ỷ xì đạ u diệt cùng xã đổ dạ sủ tỏ dạ cũng quăng tới tốt ánh mắt, đặc biệt ỷ xì đạ u diệt nhẹ nhàng nắm lại nắm tay. Cái này còn dùng nói mà, nơi này có là thập tam phiên đội, Mỹ Nhi là đệ thập tam phiên đội đội phó, các ngươi nói ca thân phận của ca là cái gì Mỹ Nhi nói rằng. Đệ thập tam phiên đội đội trưởng ỷ xì đạ u diệt có chút mất thần dù gì nói. Thanh âm kia làm cho họ gì hiểm cùng xạ đổ dạ sủ tỏ dạ hai người thân thể vốn là chấn động. Ở trước khi tới đây, U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đã đem xạ ổ sổ xì hệ tỷ cấu thành cùng bố cục nói với bọn họ, vừa rồi Mỹ Nhi lại đem tử linh đỉnh bên trong thực lực của tử thần phân chia giải thích cặn kẽ một cái, tự nhiên biết cấp đội trưởng nhân vật ở trong xã hội sổ xì hệ tì ý vị như thế nào. Đây chính là giỏi hơn hàng vạn hàng nghìn tử thần trên, đứng ở đỉnh cao nhất 13 người một trong đặc biệt ý xì đạ u cùng xã đổ giả sủ tỏ giả mới vừa cùng một cái cấp đội trưởng nhân vật chiến đấu qua, ý xì đạ u là khiến cho toàn thân tàn phế, này sinh cũng có thể mất đi nhất quỷ xì hy vọng, nhưng lại không có thể chân chính giết chết nhân ra, còn như xã đổ giả sủ tỏ giả thảm hại hơn. Dùng hết toàn lực chưa từng có thế tôn ở thương đối phương mảy may, trên lệch có thể nói là lệch trời vậy. Hoa tháng thật là lợi hại, dĩ nhiên là đội trưởng ai họ gì hiểm là không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy vui vẻ. Đó là đương nhiên, ca ca hắn có thể được công nhận xã hội sổ xì hệ tỷ đệ thiên tài, hơn nữa còn là từ trước tới nay nhất trẻ tuổi đội trưởng 933, từ chân ương linh thuật học viện tốt nghiệp liền trực tiếp đảm nhiệm đội trưởng chức vụ. Đây chính là ở xã hội sổ xì hệ tỷ trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện đây. Mỹ Nhi kiêu ngạo ngẩng lên đầu nhỏ, bất luận kẻ nào đối với yêu nguyệt khen cũng có thể làm cho nàng cảm giác được tự hào, bởi vì đây là ca ca của nàng. Có thắng ở đây, cụ chỉ kỳ đồng học cũng có thể cứu ra chứ họ gì hìm nói rằng. Không phải, ngươi lẽ nào quên ả ý xì đạ ủ dịch chen miệng nói, trước khi tới ủ dạ hạ dạ điếm trưởng nói cho chúng ta biết, người kia đi hủ hệ cô mận đồ. Đến hiện tại cũng vẫn chưa về, nếu không cũng sẽ không vẫn hiện thân. Họ gì thì nghi ngờ nhìn qua, Mỹ Nhi có chút ủ rủ túi xuống đầu nhỏ. Không có thố, hiện tại ca ca không hề xã ổ sổ xì hệ ti, bằng không những tên kia làm sao dám đem tiểu rủ kỳ ạ cho xem ra. Ừ, các loại chờ ca ca trở về nhất định sẽ đem tiểu rủ kỳ ạ cho cứu ra ôi chao. Mỹ Nhi ngươi cũng nhận thức cụ chỉ kỳ đồng học sao họ gì hìm nghèo đầu hỏi. Đương nhiên a. Tiểu dù kỳ ạ nhưng là chúng ta đệ thập tam phiên đội đệ tứ tịch đây. Họ gì hiểm ba người ngạc nhiên, thì ra vẫn là toàn gia. Thiên thiếu nhóm thư hữu thiên thiếu đế quốc gờ rút số 339-392-390, vào đàn chỉ lệnh đế quốc, xin nhớ chỉ lệnh, nếu không không cách nào gia nhập vào.